Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, Bất Tử Chi Thân. A, người biết ta. Ta nhưng không biết ngươi gia hỏa này. Còn mang theo hồ ly mặt nạ. Ngươi gia hỏa này là ai a? Hidden không kiên nhẫn nói. Kakashi không có trả lời Hidden vấn đề. Ngược lại là hỏi. Là ngươi diệt canh nhẫn thôn. A, ngươi nói canh nhẫn thôn. Là ta, có vấn đề sao? Loại kia hòa bình thôn thật là khiến người chán ghét a. Tà thần đại nhân sẽ không thích. Tiểu tử, ta nhìn ngươi không tệ a. Không bằng gia nhập ta tà thần giáo. Cùng ta cùng một chỗ thờ phụng tà thần đại nhân đi. Tà thần đại nhân thế nhưng là vĩ đại nhất thần linh. Hidden tựa hồ là coi trọng Kakashi. Quyết tâm mời hắn gia nhập đội ngũ của mình. Dù sao phụng dưỡng tà thần đại nhân. Tại Hidden xem ra. Chỉ có mình một cá nhân vậy hiển nhiên là không đủ. Mà lại đi ngang qua nhiều như vậy địa phương. Hidden đều không có hiện một cá nhân tuyển thích hợp. Nhưng là bây giờ xem ra Kakashi. Lại cảm thấy thật thích hợp. Đối với Hidden mời. Kakashi tự nhiên là sẽ không đồng ý. Bất quá đối với Hidden nói tới tà thần. Kakashi vẫn là có mấy phần hứng thú. Hidden bất tử chi thân. Nghe nói là bởi vì tiếp nhận tà thần giáo một loại nào đó thí nghiệm về sau lưu lại sản phẩm. Là một loại nguyền rủa. Mà loại này bất tử chi thân cùng chết ti bằng huyết phối hợp lẫn nhau. Mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần không phải biết cái này nhẫn thuật người. Lần thứ nhất đều khó tránh khỏi muốn trúng chiêu. Dù sao bất tử chi thân cùng chết ti bằng huyết là hai loại hoàn toàn càng người bình thường nhận. Biết lực lượng, thử nghĩ, chỉ muốn lấy được đối thủ máu tươi, liền có thể giết chết hắn. Loại năng lực này, đơn giản liền là bác. Dù sao làm một tên ninja, có ai dám nói mình xưa nay không đổ máu? Không có, bất quá Kakashi đã biết năng lực này. Tự nhiên là sẽ không cho Hidden lấy được bản thân máu tươi cơ hội. Thật có lỗi. Ta đối với ngươi tà thần giáo cũng không có hứng thú gì. Cái gì? Ngươi lại dám cự tuyệt ta mời. Đây là đối tà thần đại nhân đại bất kính. Ta muốn đem ngươi tiến hiến cho tà thần đại nhân. Giác ngộ đi. Hidden nghe vậy giận dữ. Của chính mình huyết tinh tam nguyệt liêm liền xông về Kakashi. To lớn vũ khí. Chính là vì càng thêm dễ dàng thu hoạch đối thủ huyết dịch. Hidden thể thuật coi như không tệ. Nhưng là chống lại Kakashi. Hiển nhiên là không đáng chú ý. Thiên đình trong nháy mắt ra hiện tại trên tay phải. Chặn Hidden huyết tinh tam nguyệt liêm. Đinh. Một tiếng sắt thép giao kích một tiếng. Hidden kia to lớn huyết tinh tam nguyệt liêm căn vốn không pháp tới gần Kakashi làn ra. Từ huyết tinh tam nguyệt liêm có lực lượng truyền đến từ trên đó ngược lại là khá lớn. Bất quá còn tại Kakashi trong giới hạn chịu đựng. Kakashi vừa dùng lực, tướng Hidden huyết tinh tam nguyệt liêm văng ra ngoài. Hidden đồng dạng đi theo bay ra ngoài. Hidden rơi xuống đất, kêu ầm lên. A, không nghĩ tới ngươi cái tên này lực lượng còn không nhỏ a. Lại có thể tướng ta vãi ra. Bất quá tiếp xuống nhưng liền không có dễ kiếm như vậy. Hidden nói. Một tay nắm chặt kết nối huyết tinh tam nguyệt liêm dây thừng. Một thanh ném ra ngoài. Kakashi thấy thế. Vung đao đón đỡ. Chỉ gặp kia huyết tinh tam nguyệt liêm lại ở giữa không trung chuyển cái ngoặt. Đánh về phía Kakashi phía sau lưng. Hidden thấy thế vui mừng. Thầm nghĩ. Thành công. Ai ngờ Kakashi cũng không quay đầu lại. Hai tay không biết tại khi nào đã hoàn thành kết ấn. Nhẫn pháp, châm địa tàng, màu bạc trắng đầu trong nháy mắt duỗi dài, đồng thời cứng rắn vô cùng. Kia huyết tinh tam nguyệt liêm va vào bên trên, lại ra như là sắt thép giao kích tiếng vang. Đinh, huyết tinh tam nguyệt liêm liền lần nữa bắn ra ngoài. Bất quá đây hết thảy còn không có kết thúc. Kakashi phải tay nắm lấy thiên đình. Bám vào bên trên phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Trong nháy mắt cắt chém tại kết nối huyết tinh tam nguyệt liêm trên sợi dây. Phong thuộc tính chakra mang tới sắc bén. Trực tiếp tướng dây thừng chặt đứt. Cái gì? Hidden kinh hãi. Không nghĩ tới người này lại có thể trong nháy mắt chặt đứt vũ khí của mình. muốn biết, kia dây thừng thế nhưng là dùng một loại nào đó hy hữu vật liệu làm thành. Có rất lớn tính bền dẻo. Muốn chặt đứt cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Tên ghê tởm, Hidden trong lòng nộ khí càng tăng lên. Buông xuống đã không có bao nhiêu tác dụng dây thừng. Móc ra mình một kiện khác vũ khí. Một thanh không sai biệt lắm hai khoảng 10cm màu đen trường mâu. Hidden nhẹ nhàng hất lên. Liền trong nháy mắt tăng trưởng gấp 6 lần có thừa. Tên đáng chết, ta nhất định sẽ đưa ngươi hiến cho tà thần đại nhân. Hidden nói, lần nữa hướng phía Kakashi công tới. Kakashi bất vi sở động, bỗng nhiên nhướng mày, con mắt nói chuyện không đâu hướng cách đó không xa nhìn lại. Nơi đó có người, tựa hồ có người kỳ quái vừa mới để mắt tới nơi này. Vẫn là ba cái, chakra cảm giác, đều không kém a, xem ra hẳn là hiểu người. Trong đó một cỗ còn 10 phần quen thuộc, là Itachi sao? Kakashi trong lòng trong nháy mắt hiện lên những ý nghĩ này. Lập tức Hidden công kích cũng đã công tới. Kakashi không do dự nữa. Dưới chân thuấn bộ động. Thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Người đâu? Hidden một mặt mộng bức mà nhìn trước mắt không có vật gì sân bãi. Không biết Kakashi bỗng nhiên đi nơi nào. Một giây sau, lưỡi đao sắc bén đã đâm vào Hidden thể nội. Hidden kêu thảm một tiếng. Liền trông thấy một thanh trường đao từ phía sau mình đâm vào. Trước người xuyên ra, ngang qua mình toàn bộ thân thể. Cách đó không xa, Itachi ba người lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Thôi đi, gia hỏa này nhìn chẳng ra sao cả. Như thế dễ dàng liền bị tên kia Konoha ám bộ cho đâm xuyên qua trái tim. Góc độ lạnh lùng nói. Không, sự tình chỉ sợ còn không có kết thúc. Hidden thế nhưng là danh xưng có bất tử chi thân. Tên kia ám bộ thực lực không yếu. Chính dễ dàng dùng để kiểm trắc một chút cái này cái gọi là bất tử chi thân đến trình độ gì. Conan, thanh lãnh nói, bị sỏ xuyên trái tim còn có thể bất tử sao? Vậy coi như trở nên càng có ý tứ. Kakuzu cười lạnh nói, Itachi thì là nhìn xem Kakashi thân hình. Có chút nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Tên kia ám bộ thủ pháp công kích, còn có nhẫn thuật, hẳn là Kakashi tiền bối. Hắn làm sao sẽ tại nơi này? Bất quá Itachi cũng biết, lúc này không phải nói những này thời điểm, vẫn là lẳng lặng nhìn xem tốt. Hỗn đàn, lại dám đối với ta như vậy. Hidden nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay màu đen trường mâu hướng phía sau Kakashi đâm tới. Kakashi không có lưu thêm. Rút đau rời đi, lại là đau đớn một hồi. Hidden lần nữa kêu thảm. Hỗn đàn, ngươi cho thương tổn của ta. Ta phải tăng gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Kakashi nhìn trước mắt vẫn là sinh long hoạt hổ Hidden. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên nói. Gia hỏa này thật đúng là kháng đánh. Mặc dù biết hắn có bất tử chi thân. Nhưng là không nghĩ tới tiếp tục như vậy đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hidden nhìn trước mắt. Kakashi, có chút buồn rầu. Gia hỏa này thể thuật thật sự là tốt quá phận. Độ còn như thế nhanh. Tiếp tục như vậy, mình muốn như thế nào mới có thể vào tay máu của hắn? Hidden trí thông minh vốn là không cao. Lần này liền lâm vào trong khốn cảnh. Bất quá Hidden nương tựa theo bất tử chi thân. Vẫn là không quan tâm địa sông đi qua. Tiếp chiêu đi. Màu đen trường mâu hung hăng đâm về phía Kakashi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.